Kia ba tầng bạch ngọc tháp phía trên, vô tận nội lực liên tục không ngừng đất chảy ra. Bàng bạc, cuồng bạo nội lực nương theo lấy Lý Kỳ Phong bên người. Uyên Hồng kiếm đón kia cử long chém xuống. Khí cơ câu thông thiên địa, nội lực giao hòa trong đó. Uyên Hồng thình lình trở thành trăm trượng cử kiếm, đối cử long thân thể cao lớn chém xuống. Khí cơ lưu truyền, kiếm thế lại truyền. Lăng lệ sát ý lập tức tràn ngập ở trong hư không. Xào xạc xếp chóc kiếm khí phấn toái hư không. Tâm động ý động kiếm động. Tại bạch hổ đánh giết một khắc cuối cùng, một kiếm chém ra. Tâm kiếm vô tình, giữa thiên địa âm vang chém về phía. Trên tường thành, nát thạch bay tán loạn, nhấc lên gió lúc, chấn động tứ phương. Cường đại dư uy tựa như biển cả triều tịch khuấy động tứ phương. Rồng tiêu hổ nát, thánh tử trường thương yêu nguyên đi tới. Hai kiếm chém ra, Lý Kỳ Phong nội lực trong cơ thể cơ bản đã là rút ra không còn, nhìn xem đâm về trường thương. Lập tức thân thể khẽ động, thể nội không nhiều nội lực lần nữa điều động, rót vào Uyên Hồng bên trong, giơ kiếm đón lấy. Âm trường thương phía trên mang theo uy lực cực lớn trực tiếp để Lý Kỳ Phong bay rớt ra ngoài. Cánh tay phải bên trên, xương cốt đứt gãy âm thanh không khỏi vang lên. To lớn lực phản chấn thuận Lý Kỳ Phong cánh tay, vọt thẳng nhập ngũ tạng trong phế phủ. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được khí cơ không lưu chuyển thuận lợi. Thánh tử mang trên mặt ý cười, trường thương lần nữa đâm ra. Thương mang lói lên, trực tiếp đâm vào Lý Kỳ Phong vai phải phía trên. Máu tươi lập tức chảy ra. Dưới chân liên tục đi lại, dẫm lên khác biệt phương vị. Thiên la bộ phát huy đến cực hạn. Lý Kỳ Phong lướt đi 10 bước bên ngoài. Thánh tử thu hồi trường thương, nhìn thấy Lý Kỳ Phong cầm kiếm cánh tay phải rũ cụt lấy, trong thần sắc lộ ra một tia trêu tức. Nhìn đến lần này ngươi là không đùa. Hiện tại ngươi ngay cả kiếm đều cầm không nổi, còn muốn lấy muốn thắng. Thật là tức cười. Ánh mắt từ Lý Kỳ Phong trên thân đảo qua, chậm chậm nhìn về phía Thục Thành, nhìn xem không ngừng khổ chiến Thục Thành sĩ tốt, còn có Độc Cô Thần bọn người. Thánh tử trên mặt trêu tức chi ý càng sâu. Chẳng lẽ các ngươi Thái Càn người đều là như thế không biết tự lượng sức mình sao? Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nhìn về phía trên mặt ngạo nghễ thánh tử, nói: thắng bại còn chưa định đâu. Thánh tử ngữ khí dừng một chút, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói: tới. Xuất kiếm a. Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt thu vào, tay phải thoáng động, Uyên Hồng bay vào trong tay trái. Giữa không trung lập tức xuất hiện vô số kiếm ảnh. Một kiếm chém ra, kiếm minh dung khắp hư không, kiếm khí như rồng, uy thế cường đại như là đại giang chi thủy chảy xiết đến biển. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo vô cùng kiên quyết, kiếm cũng là như thế. Thánh tử thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ tức giận. Trường thương trong tay bỗng dưng đâm ra, còn kèm theo một tiếng nổ hổ gào thét, ý sát phạt dữ tợn. Canh thương kiếm nghĩ gặp, tói lên vô số hỏa hoa. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Thanh trường thương kia phía trên mãnh hổ đã là đánh giết tại Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên, máu tươi không khỏi lần nữa phát ra. Thánh tử chậm rãi lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một chút thương hại, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói: quá không tự lượng sức. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, trong thần sắc mang theo không sợ, mặc cho lồng ngực bên trên, trên bờ vai máu tươi chảy xuống, nhiễm thấu quần áo của hắn, thuận cánh tay của hắn chảy xuôi tại Uyên Hồng phía trên, sau đó nhỏ xuống trên mặt đất. Chỉ cần ta còn sống, liền không có thua. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói. Thánh tử con ngươi có chút co rụt lại, ngữ khí băng lãnh mà nói: chỉ có làm ta trường thương đâm xuyên cổ họng của ngươi thời điểm, mới có thể xem như ngươi thua. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Thánh tử chậm rãi gật gật đầu: đã như vậy, tựa như ngươi mong muốn. Trường thương khẽ động, hóa thành một đạo quang mang đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong đem thể nội tất cả nội lực vận chuyển mà ra, lần nữa giơ kiếm xuất kích. Trường thương mang theo bá đạo tuyệt luân uy thế, cùng Uyên Hồng đụng vào nhau. Lý Kỳ Phong thân thể bay ngược mà ra. Thánh tử hướng phía trước bước ra một bước. Nội lực đột nhiên rót vào trường thương bên trong. Trường thương đột nhiên ra tốc. Mũi thương đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng. Hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Lý Kỳ Phong đã tới không kịp triệt thoái phía sau. Tại như vậy một nháy mắt, sinh tử tựa hồ đã chú định. Thánh tử cười sán lạn. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia không cam lòng. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Kiếm trong tay bộc phát ra vô tận kiếm khí đâm về thánh tử. Đem bờ vai của mình ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Thời khắc sinh tử. Độc cô thần ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Trường thương trực tiếp xuyên qua vai của hắn. Máu tươi lập tức chảy ra. Ngay tại lúc đó, độc cô thần kiếm cũng là không chút khách khí đâm về thánh tử cổ họng. Thánh tử thân ảnh khẽ động, trường thương lập tức buông ra, hai tay bỗng nhiên chụp về phía cán thương. Cường đại lực trùng kích lập tức để độc cô thần lui lại ba bước bên ngoài. Trường thương trực tiếp xuyên qua độc cô thần vai. Đâm vào tường thành bên trong. Khó khăn lắm ổn định thân thể. Độc cô thần cười nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lần này ngươi thế nhưng là thiếu ta một cách mạng. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia nước mắt. Trên mặt gạt ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói. Đúng. Lão tử thiếu ngươi một cách mạng. Độc cô thần nụ cười trên mặt càng sâu, gật gật đầu. Thánh tử trong ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Trên thế giới này thật đúng là không có sợ chết. Độc cô thần nhìn xem thánh tử. Nhẫn thủ lấy vai bên trên kịch liệt đau nhức. Lộ ra một tia ngạo nhiên. Nói. Lão tử đương nhiên sợ chết. Thánh tử áng mắt ngưng tụ. Sợ chết ngươi còn dám ngăn tại trước người của ta. Độc cô thần cười cười. Thần sắc nghiêm túc nói. Ngỡ ngẩn. Thánh tử trong đôi mắt sát ý chi quang lập tức nổ bắn ra mà ra. Đều là không sợ chết. Kia đều đi chết đi. Bước chân khẽ động. Thánh tử thân ảnh hướng phía trước đi ra. Phía sau hắn một con to lớn mãnh hổ gào thét mà ra. Tản mát ra lăng lệ uy thế. Song quyền tề xuất. Thánh tử nắm đấm lần nữa nện ở độc cô thần thiên diệu phía trên. Độc cô thần thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười từ từ biến mất. Thay vào đó là một mặt băng lãnh. Trong lòng của hắn một dòng nước ấm du tẩu toàn thân. Trong đôi mắt nồng đậm sát ý lộ ra. Máu tươi nhỏ xuống tại Uyên Hồng phía trên. Tại Uyên Hồng phía trên vẽ ra một đạo tơ máu. Trên mũi kiếm. Một giọt máu ngay tại nhỏ xuống. Đột nhiên Uyên Hồng kiếm bên trong. Tản mát ra một cỗ thần kỳ ba động. Kia một giọt máu tươi đột nhiên biến mất không thấy. Rất nhanh trên thân kiếm huyết tuyến cũng là biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ khó mà hình dung uy thế từ Uyên Hồng trên thân phát ra. Tựa như là tận thế cuối đến. Một đạo thấu triệt tâm linh kiếm ngân vang tại trong lòng của mỗi người vang lên. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 09 chương 148 thần đến một kiếm. Thời khắc này Uyên Hồng kiếm tựa như liệt nhật chói mắt. Phát ra vô tận quang mang. Trực trùng vân tiêu phía trên tựa như giống như núi cao nguy nga. Trầm mùn. Tản mát ra nặng nề khí tức. Lại giống là trăng sáng thuần khiết. Thần bí. Một đạo kiếm ngân vang âm thanh tại trong lòng của mỗi người vang lên. Tất cả mọi người là động tác trì trệ. Nhìn về phía kia kiếm ngân vang phương hướng. Một đạo máu cầu vồng trực trùng vân tiêu tản mát ra lăng lệ uy thế. Lý Kỳ Phong cảm giác được một cỗ thần kỳ lực lượng đang từ Uyên Hồng phía trên không ngừng xông vào trong thân thể của mình. Không ngừng du tẩu. Một cỗ viễn cổ tang thương mà uy nghiêm khí tức chính chậm rãi từ Uyên Hồng bên trên tán phát ra. Kia một cỗ kỳ dị lực lượng tại Lý Kỳ Phong thân thể mạch lạc bên trong du tẩu một vòng. Sau đó tiến vào kia ba tầng bạch ngọc tháp phía trên. Bạch ngọc tháp phía trên. Lập tức hồng quang đại thịnh. Hồng quang rất nhanh thu lại. Kia bạch ngọc tháp phía trên. Thế mà xuất hiện một đạo huyết sắc đường vân. Đường vân nhìn rất đơn giản.

Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 09 chương 154 ngân hồ chương 154. Ngân hồ một đêm này tựa hồ phá lệ ngắn ngủi. Cả tòa thuộc thành đều là bận rộn bên trong. Vô luận nam nữ lão ấu, vô luận bình tiện phú quý, đều là đoàn kết lại. Tận chính mình cố gắng lớn nhất, vì thuộc thành làm lấy đủ khả năng sự tình. Gió thu điều hưu, thuộc thành lạnh hơn mấy phần. Đêm qua giờ dần thời điểm, từ Nam Man 13 châu triệu tập 20 vạn đại quân tiến vào thuộc thành bên trong. Tụ hợp trước hết nhất mang tới 8 vạn sĩ tốt, bắt đầu ở thuộc thành bên trong bố phòng. Nam Man thống soái Lý Thanh càng là tự mình dẫn đầu mình sổ sách hạ 36 thiết phù đồ, tỏa trấn tại thuộc thành bên trong. Không ai có thể tưởng tượng, ban ngày thời điểm đại chiến thảm liệt, cũng không có người tại nhìn thấy chiến trường di tích không rơi lệ. Một trận chiến này thuộc thành thật bỏ ra rất nhiều, vô luận là quân nhân vẫn là bách tính. Lý Thanh khi tiến vào thuộc thành bên trong một khắc, thần sắc của hắn một mực cực kỳ băng lãnh. Nhìn xem thi thể khắp nơi, chưa khô máu chảy, còn có thành tường kia phía dưới chồng chồng điệp điệp thi thể, ánh mắt bên trong cũng là sinh ra một tia đỏ bừng. Đây chính là băng lãnh mà chiến tranh tàn khốc, không có người có thể bình phán nó đúng sai. Nhưng lại không thể không để những cái kia thiết huyết quân nhân xả thân tương hướng. Trung quân trong đại trướng, Cao Chấn Sơn bởi vì thương thế đặc biệt nghiêm trọng, đã trở lại trong thành chủ phủ trị liệu. Giờ phút này tỏa trấn trung quân đại trướng chính là Lý Thanh. Nhìn thấy trầm mặc các vị tướng lính, Lý Thanh trong thần sắc càng thêm băng lãnh. Ta muốn biết, vì sao Việt Châu cùng Dung Châu lưỡng địa gấp rút tiếp viện sẽ như thế bất lợi? Ánh mắt từ đám người trên thân đảo qua, Lý Thanh thanh âm bình tĩnh nói. Nhưng người nào cũng có thể nghe được bình tĩnh ngữ khí phía dưới lửa giận cùng bất mãn. Cao Nghĩa đem mình lâm trận bỏ chạy tội danh che giấu hoàn mỹ vô cùng, mảy may không thừa nhận. Một mực tại chỉ trích lấy Diêm Hải Long tham công cấp tiến. Diêm Hải Long ánh mắt bên trong phát ra lửa giận. Cao Nghĩa hai con ngươi bên trong cũng là vô cùng kiên định, không hề nhượng bộ chút nào. Dung Châu cùng Việt Châu hai thành tinh nhuệ gấp rút tiếp viện thuộc thành, trước sau chênh lệch thời gian không nhiều. Nhưng Dung Châu lại là 5 vạn tinh nhuệ chỉ còn lại 3 vạn chi viện, Việt Châu lại là 5 vạn. Cái này khiến Diêm Hải Long có chút nói không rõ. Đối mặt với hùng hổ dọa người Cao Nghĩa, Diêm Hải Long trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là muốn giết người. Một khi hắn chứng thực tham công cấp tiến, gấp rút tiếp viện bất lợi tội danh, chỉ sợ đời này coi như thật xong. Nhìn thấy hai người tranh chấp, Lý Thanh một mực nhíu chặt lông mày. Đêm qua man nhân trong đêm bại lui mà đi, thuộc thành có thể nói là bình yên vô sự. Nhưng là có một số việc nhưng lại không thể không tra rõ ràng. Hiện tại ta không muốn đang nghe ai đúng ai sai vấn đề. Về sau ta sẽ phái người lại tinh tế điều tra rõ ràng. Có công ta tự nhiên sẽ bẩm báo thánh thượng. Từng có, ngươi liền đợi đến quân pháp xử trí đi. Lý Thanh lần nữa lên tiếng nói. Đại soái có thể yên tâm đi thăm dò. Nếu như ta Diêm Hải Long nói có nửa điểm lời nói dối, chính ta xách đầu tới gặp ngài. Diêm Hải Long tiếng như hồng trung, lớn tiếng nói. Cao Nghĩa cũng là hoàn toàn không có nửa điểm trột dạ, đại soái có thể đi ra, ta nói tới câu câu là thật. Lý Thanh ánh mắt tại lộ ra một tia đạm mạc. Đối với cái này đem cửa về sau xuất thân Cao Nghĩa, trong lòng cũng của hắn là rõ ràng. Sự tình tất nhiên sẽ không giống là Cao Nghĩa giảng như vậy đơn giản. Nhưng là miếu đường phía trên sự tình, ai có thể nói rõ ràng. Diêm Hải Long tổn thất 2 vạn tinh nhuệ, đây là sự thật không thể chối cãi. Thuộc thành bên trong 30 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt, cũng là thiên chân vạn xác. Lần này man nhân tổn thất cũng là thảm trọng vô cùng. Bát đại hộ pháp chỉ còn lại một người, thánh tử cũng là bị chém giết. Tử vong nhân số càng nhiều, đây là một phần chiếu nặng to lớn quân công. Vô luận ai dính vào mấy phần, cũng có thể nói là thăng quan tiến tước. vinh hoa phú quý căn bản không đáng kể. Thưởng phạt phân minh, an uy đều xem trọng, một mực đế quốc trị quân nguyên tắc. Quân công cố nhiên khả quan, nhưng là kia 30 vạn sĩ tốt chiến tử, cũng nhất định phải có người đứng ra phụ trách. Điểm này, Lý Thanh trong lòng vô cùng rõ ràng. Hiện tại Nam Man căn bản không giống như là 10 năm trước như vậy. Quân cơ các lấy rèn luyện tuổi trẻ tướng lính làm lý do đầu. Tại Nam Man 13 châu đâm vào không thiếu tướng môn về sau. Có người đến từ nhưng đến có người đến chuyển vị trí. Rất nhiều lão tướng không thể không rời đi. Nguyên bản tấm sắt một khối Nam Man 13 châu cũng là trở nên rời rạc phân tán. Chỉ sợ cũng chỉ có dạng này Hoàng đế Long Việt mới dám yên tâm đem Nam Man 13 châu lần nữa giao đến Lý Thanh trong tay. Các vị tướng lính, hiện tại là phi thường sự tỉnh. Dựa theo ta lúc trước an bài, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một khi phát hiện có người tiêu cực lãnh đảm, quân pháp xử trí. Lý Thanh xoa phát chứng huyệt thái dương, nhẹ giọng nói. Trung quân trong đại chứng 12 vị tướng lính lập tức lính mệnh mà đi. Lớn như vậy trong quân chứng, chỉ còn lại ngồi tại tiếp ngoài rìa Lý Kỳ Phong. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia hòa hoãn. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói. Ngươi làm sao tới nơi này? Lý Kỳ Phong ngồi thẳng người. Đối Lý Thanh lên tiếng nói. Ta đến Nam Man Chi Địa là vì lịch luyện một chút mình. Vừa vặn gặp phải trận chiến tranh này. Lý Thanh nhìn xem Lý Kỳ Phong. Trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng nhu hòa. Nói. Chưa từng có nghĩ đến. Chúng ta thế mà lại ở chỗ này. Lấy như thế chi cảnh gặp mặt. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ta cũng là không nghĩ tới. Lý Thanh khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Nói. Lần này quân công của ngươi rất lớn. Lớn đến để cho ta đều là cảm giác được có chút đáng sợ. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi, nói còn xin đại soái nói rõ. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Chăm chú nhìn Lý Kỳ Phong. Nói. Quân công của ngươi đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt. Cũng đủ làm cho rất nhiều người kiêng dè không thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lý Thanh trầm tư một chút. Đều. Ta sẽ đem quân công của ngươi che giấu rất nhiều. Không có cái khác. Cũng bởi vì ngươi là Lý Kỳ Phong. Ngươi là kiếm tông đệ tử. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu, hắn không rõ vì sao Lý Thanh sẽ che giấu quân công của hắn. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói toàn bằng đại soái xử lý, ta mệt mỏi. Lời nói rơi xuống, Lý Kỳ Phong chính là đi ra ngoài. Trong tay của hắn một mực nắm chặt một viên ngọc bội. Kia là Trương Gia Gia trước khi chết giao cho hắn. Càng là nói rõ mẹ của mình thân phận. Mẹ của mình là Lý Thanh muội muội. Kia Lý Thanh thân phận coi như trở nên cực kỳ nhạy cảm. Nhưng là Lý Thanh thái độ lại là để Lý Kỳ Phong cảm giác được một tia băng lãnh. Đi ra quân chứng bên ngoài, Lý Kỳ Phong hướng phía phủ tướng quân bên trong đi đến. Phương đông mặt trời mới mọc dâng lên. Cả tòa thuộc thành bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Sương mù sắc bên trong mang theo một tia màu đỏ. Tản mát ra huyết tinh chi khí. Thuận đại đạo, Lý Kỳ Phong đi chậm rãi. Nội tâm của hắn bên trong không ngừng phỏng đoán lấy Lý Thanh đến cùng là ý muốn như nào là. Bỗng nhiên trong sương mù dày đặc, một thân ảnh đi ra. Kia là một đạo thân ảnh thon gầy. Cả người cho người ta một loại yếu đuối cảm giác. Sắc mặt của hắn vô cùng trắng bịch. Tựa như là người chết. Một thân đơn bạc quần áo. Bị sương mù làm ướt đầu vai. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Người này xuất hiện thật sự là đột ngột. Hắn căn bản không có mảy may phát giác. Ta là Ngân Hồ một cách đến đây người giết ngươi. Đạo thân ảnh kia nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, nhìn về phía kia yếu đuối thân thể, nói, giết ta. Thật rất khó. Ta biết giết chết ngươi rất khó. Cho nên ta tại cách này thuộc thành bên trong đã đợi gần như 20 ngày thời gian. Một mực tại tìm kiếm lấy tốt nhất cơ hội. Hiện tại cơ hội ngay tại trước mắt ta. Giết ngươi liền rất đơn giản. Ngân Hồ thanh âm bình tĩnh nói.

Trương Trọng Nhạc cười lắc đầu, đối Lý Thanh chắp tay một cái, quay người đuổi theo. Nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Lý Thanh nhìn cùng rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong trở nên đáng sợ. Một cỗ lệ khí xuất hiện tại trên trán. Thân ảnh biến mất không thấy, Lý Thanh quay người nhìn thoáng qua trong tiểu viện tất cả mọi người. Người tới đem Việt Châu Thiên tướng Cao Nghĩa cho ta trói lại chịu tội có ba. Lâm Trận bỏ chạy, gặp đồng đội thân nguy không cứu, gấp rút tiếp viện bất lợi, tội phải làm trảm. Lý Thanh ngữ khí cứng rắn như sắt thép. Cao Nghĩa thần sắc không khỏi biến đổi, quay người ở giữa, hai vị thiết phù đồ liền đem Cao Nghĩa một mực bắt giữ. Ta không có, ta không có. A Cao Nghĩa thần sắc trở nên vô cùng tái nhợt, không ngừng tranh luận. Lý Thanh lắc đầu, không muốn cãi chày cãi cối. Việt Châu năm vạn sĩ tốt huyết thư đã đưa đến trong tay ta. Ngươi chẳng lẽ không sợ nửa đêm thời điểm Dung Châu chiến tử hai vạn sĩ tốt oan hồn hướng ngươi lấy mạng sao? Cao Nghĩa thân thể lập tức mềm nhũn, thối không ngửi được hương vị lập tức truyền ra. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 09 chương 159 dự định. Nhìn xem mềm thành một đám bùn nhão Cao Nghĩa, trong tiểu viện không có ai đi để ý tới, càng không có người đi đồng tình, bởi vì loại người này căn bản không đáng đi đồng tình. Nếu như không phải Cao Nghĩa nhu nhược, chỉ sợ hiện tại Thục Thành sẽ là một tình cảnh khác. Dung Châu chi viện năm vạn sĩ tốt tuyệt sẽ không thương vong lớn như vậy, tùy theo mà đến Thục Thành 30 vạn sĩ tốt cũng sẽ không tử chiến hầu như không còn. Đây hết thảy đầu nguồn đều là Cao Nghĩa. Một cách nhìn như thời khắc mấu chốt cứu vãn Thục Thành, quân công hiển hách Cao Nghĩa. Diêm Hải Long con mắt không khỏi đỏ lên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lý Thanh làm ra quyết định này sẽ khiến bao lớn dung chuyển. Trải qua mấy ngày nay, kia Cao Tư thế nhưng là hao tổn tâm cơ đang vì mình cách này đi vận nhi tử tại vứt quân công. Hận không thể đem lần này tất cả quân công toàn bộ nắm vào Cao Nghĩa trên thân. Đại soái, Diêm Hải Long không khỏi lên tiếng nói. Lý Thanh giơ tay lên, ngăn lại Diêm Hải Long lời nói. Nói, ngươi Diêm Hải Long cũng là lính của ta, thân là Nam Man thống soái, ta tuyệt đối sẽ không để cho ta binh nhận nửa điểm ủy khuất. Một quân nhân hoặc là chinh chiến xa trường, ra ngựa bọc thây mà trả, hoặc là đấm máu giết địch, mang công mà về. Nhưng là ta tuyệt đối không cho phép có một người là chết tại có ít người âm mưu phía dưới, trở thành người khác kiến công lập nghiệp nền tảng. Âm vang hữu lực lời nói lập tức để trong tiểu viện bầu không khí ngột ngạt hòa hoãn rất nhiều. Lý Kỳ Phong đi ra ngoài phòng, nhìn xem Lý Thanh cao lớn bóng lưng, trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Không đến một lát thời gian, trong tiểu viện người chính là đi 7-8 phần. Quân y trong phòng bận rộn cẩn thận vì Cao Chấn Sơn dây dưa lấy vết thương. Lý Kỳ Phong thì là ngồi tại trong tiểu viện. Những ngày này xuống tới, Lý Kỳ Phong thương thế đã là triệt để khôi phục. Lần này Thục Thành áp chiến, có thể nói là một lần thiết huyết ma luyện, để thực lực của hắn cũng là lại tiến lên một bước. Trong mơ hồ lại có mấy phần đột phá dấu hiệu. Hoán Sa từ trên chiến trường xuống tới không lâu, chính là tiến vào bế quan trạng thái. Lần này áp chiến, Hoán Sa thu hoạch cũng là to lớn vô cùng. Kia nguyên bản kẹt tại hậu thiên cảnh đại viên mãn gông xiềng thế mà buông lỏng, Hoán Sa chính là thừa cơ bắt đầu bế quan. Nhìn xem cẩn thận lau thiên diệu độc cô thần, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Độc cô thần không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lộ ra một tia nghi hoặc, nói. Cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong cười cười, nói. Hiện tại Nam Man chiến sự đã tới kết thúc rồi, lần này quân công chúng ta cũng là chuẩn bị đưa ra ngoài, cũng nên đến rời đi nơi này thời điểm. Độc cô thần gật gật đầu, nói cũng đúng, là nên đến lúc rời đi. Lần này áp chiến, để cho ta thu hoạch rất nhiều. Mỗi ngày nhìn thấy kia Thục Thành bên trong thúc thiết thê tử, hài tử đáng thương, trong lòng của ta đều cực kỳ cảm giác khó chịu. Ta rời đi cách này thương tâm địa phương, chuẩn bị trở về Độc Cô Thành. Năm đó hờn dỗi rời đi Độc Cô Thành, chỉ chớp mắt đã là hơn 3 năm, cũng có chút nhớ nhà. Lý Kỳ Phong cười cười, nói là nên trở về đi một chuyến. Độc Cô Thần đem Thiên Diệu kiếm vào vỏ, nói: ngươi dự định đi làm cái gì? Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói: ta còn không có nghĩ kỹ, đoán chừng cũng muốn đi một chuyến Thiên Ngọc Thành. Ta phải thật tốt tra một chút năm đó phụ thân tử vong sự tình. Chuyện này một mực đặt ở đáy lòng của ta. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, dừng lại một hồi, nói: ta cảm thấy ta hẳn là đi theo ngươi đi một chuyến Thiên Ngọc Thành. Năm đó những người kia có thể đối ngươi phụ thân ra tay, ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không xuống tay với ngươi? Ta cùng đi với ngươi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Kỳ Phong lập tức cự tuyệt, nói: ngươi vẫn là đi Độc Cô Thành đi. Hai người chúng ta mục tiêu quá lớn, dễ dàng gây nên Lý tộc người chú ý. Tuyệt đối không nên xem thường Lý tộc tại Thiên Ngọc Thành bên trong thế lực, thật sự là cực kỳ đáng sợ. Độc Cô Thần cười cười, trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ, nói: sợ cái gì? Thực sự không được chúng ta liền tại Thiên Ngọc Thành bên trong đại sát tứ phương. Một khi đánh không lại, chạy là được rồi. Có cái gì tốt kiêng kỵ? Lý Kỳ Phong lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói: lần này ta nhất định phải điều tra phụ thân tử vong chân tướng. Một khi đánh cỏ động rắn, ngày sau muốn tra ra bạc chỉ sợ cũng khó khăn. Lại mà nói chi kia Thiên Ngọc Thành cùng Thục Thành là hoàn toàn khác biệt. Thục Thành bên trong, chúng ta là giết địch, là anh hùng. Thiên Ngọc Thành bên trong đại sát tứ phương, nhưng chính là hung thủ, là tội phạm. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói: cũng đúng. Để cho ta tại yên lặng trong bóng tối đi thăm dò chân tướng, ta cũng không có kia phần kiên nhẫn. Bất quá, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, một khi có cái gì nguy hiểm, nhất định không nên vọng động. Đợi đến ta từ Độc Cô Thành trở về, cùng đi với ngươi giải quyết. Yên tâm đi, ta cũng cực kỳ tiếc mệnh. Lý Kỳ Phong cười nói, lần này Thục Thành chi hành chỉ sợ là hắn cả một đời đều không thể xóa đi ký ức. Thu hoạch cũng là càng nhiều. Ngoại trừ thực lực tăng trưởng, cái khác hắn cũng là thu hoạch rất nhiều. Đây hết thảy đều cực kỳ chân quý. Chỉ sợ là mình đời trước đã tu luyện phúc khí đi. Kim Xuyên đầu đầy mồ hôi ngồi vào Lý Kỳ Phong bên người, nói: hai người các ngươi thương lượng cái gì đâu? Độc Cô Thần cười cười, nói: hai người chúng ta thương nghị tiếp xuống đi làm cái gì. Kim Xuyên sờ soạng một chút đầu của mình, không hiểu nói: các ngươi muốn rời khỏi Thục Thành? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói: chờ đến Thục Thành sự tình triệt để giải quyết, chúng ta chính là muốn rời khỏi. Ngươi đây suy nghĩ một chút. Kim Xuyên lên tiếng nói: ta chuẩn bị muốn tham quân. Ta là một đứa cô nhi, là ăn cơm trong nhà lớn lên. Hiện tại Thục Thành chính là cần người thời khắc. Ta muốn lưu lại thủ hộ Thục Thành. Cũng có thể. Lấy thực lực của ngươi, lưu lại khẳng định rất có tiền đồ. Bất quá ta cần phải nói cho ngươi, đánh trận thời điểm tuyệt đối không nên quá liều mạng, miễn cho đến lúc đó ta còn muốn đầy khắp núi đồi tìm man nhân báo thù cho ngươi đi. Kim Xuyên lau một cách mồ hôi trên mặt, nói: yên tâm đi, ta khẳng định quán triệt ngươi đến Thục Thành thời điểm sách lược, có thể đánh qua rút kiếm liền lên, đánh không lại vậy liền chạy thôi. Không đúng, nên gọi là quanh co chính sách, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Độc Cô Thần không thể không đối Kim Xuyên giơ ngón tay cách lên. Thật sự không tệ, tiểu tử ngươi rất được ta chân truyền. Kim Xuyên cười cười, có chút ngượng ngùng. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Độc Cô Thần, nói: ngươi chuẩn bị cái gì khởi hành? Độc Cô Thần không khỏi sững sờ, nói: ngươi không cùng ta cùng một chỗ khởi hành? Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói: ta nói ta muốn đơn độc hành động, âm thầm tiến hành, cùng ngươi cùng một chỗ cực kỳ không tiện. Độc Cô Thần không khỏi trợn trắng mắt, nói: nhìn tâm tình đi, ngày đó đợi đến khó chịu ta liền xuất phát. Lý Kỳ Phong cười cười. Kim Xuyên thì là có chút nghi hoặc nhìn Lý Kỳ Phong, nói: